Đợi một chút, hắn nỗ lực giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của hệ thống, thế nhưng tầm nhìn rất nhanh trở nên mơ hồ. Ngô Tiểu Mạc chỉ mới kịp liếc mắt nhìn Sở Triệt, trước mắt đã hóa thành một mảnh tối tăm. Hoàn toàn mất đi ý thức, Ngô Tiểu Mạc không tự chủ khép mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu. Gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo mở ra, hệ thống đang truyền tống. Truyền tống hoàn tất, hãy chờ đợi phiên ngoại của Triệt Nhiên nhé. V. Tiểu Mạc chuẩn bị qua phó bản mới rồi, cách chương.